Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, Thanh Long đêm tuyết, cái gì, ngươi muốn đi, đúng, vội vã như vậy, cũng không tính quá mau, ta chỉ muốn sớm đi nhìn thấy ta đồng bạn, nếu như bọn hắn không gặp được ta, nhất định sẽ lo lắng cho ta, không được, vì sao, thật xin lỗi. Ta không thể nói cho ngươi, ngươi chỉ cần biết rõ, nhóm chúng ta làm hết thảy đều muốn tốt cho ngươi, ngươi vẫn là chờ đến Hỏa Long bảng khai chiến một ngày trước lại đi thôi. Thế nhưng là, khác thế nhưng là, nghe ta một lần, hôm sau, thần, Tô Phi đi vào Nguyệt Linh viện, đem ý nghĩ của mình nói cho Cơ Nguyệt Linh, Cơ Nguyệt Linh cực lực phản đối, Tô Phi nghĩ biết rõ lý do. Cơ Nguyệt Linh lại không nói gì. Vậy được rồi, ta nghe ngươi một lần. Cái này đúng, một ngày nào đó ngươi sẽ minh bạch. Lưu lại là đúng, dù sao Cơ Nguyệt Linh cứu được Tô Phi mệnh, đồng thời còn cứu được đồng bạn của hắn. Một phen quyền hành, cuối cùng vẫn là quyết định tạm thời lưu lại. Đúng rồi, Nguyệt Linh, như thế lớn cửu đỉnh sơn trang, dùng cái gì như thế trống rỗng? Liền cái hạ nhân cũng không có. Ngươi nói các ngươi hết thảy tới 5 người. Vì cái gì đến nay ta cũng chỉ nhìn thấy ngươi một cái. Bởi vì bọn hắn tạm thời không muốn để cho ngươi thấy. Cho nên ngươi tự nhiên là không nhìn thấy bọn hắn. Không muốn để cho ta nhìn thấy. Vì sao? Tô công tử, chuyện thế gian, chưa hẳn tất cả sự tình đều phải hỏi thăm vì sao. Nếu như tất cả chân tướng cũng bày ở trước mặt ngươi, ngươi cũng chưa chắc nguyện ý đi tiếp thu, cho nên ý của ngươi là nói, cái này chân tướng, không tại ta trong phạm vi chịu đựng. Có lẽ là đi, bỏ mặc ngươi có thể hay không tiếp nhận, giờ phút này, ngươi coi như thành là như thế liền tốt. Ngạch, kỳ quái, Cơ Nguyện Linh nói chuyện làm sao càng ngày càng cao sâu. Nàng hôm nay tựa như là biến thành người khác, không còn giống hôm qua như vậy hoạt bát, trên mặt liền vẻ tươi cười cũng không có, vẻn vẹn trong vòng một đêm, trên mặt của nàng nhiều tâm sự, trong mắt nhiều rất nhiều ưu sầu, có phải hay không chuyện gì xảy ra, sự tình mỗi ngày cũng đang phát sinh, đây không phải ngươi nên hỏi thì hỏi đề, Tô Phi chỉ là nghĩ đối nàng nhiều một ít quan tâm. Cũng nàng lại cự người tại ở ngoài ngàn dặm. Vậy thì tốt, coi như ta lắm miệng. Người vĩnh viễn không cách nào cùng một cái vô ý cùng ngươi cởi trần nội tâm. Người trò chuyện xuống dưới. Tô Phi biết rõ đạo lý này. Hắn cho rằng, tiếp tục cùng Cơ Nguyệt Linh trò chuyện. Bất quá là lãng phí thời gian. Thế là, hắn xoay người sang chỗ khác. Thản nhiên nói. Vậy ta có thể đi chung quanh một chút à? Ngay tại cái này cửu đỉnh sơn trang bên trong. Có thể. Bất quá. Ngươi đừng đi đêm tuyết tầng. Đêm tuyết tầng. Đúng vậy. Đêm tuyết tầng là đêm tuyết trụ sở. Đêm tuyết không ưa thích nhân loại. Nhất là nam nhân. Tốt. Ta biết rõ. Đa tạ nhắc nhở. Nói. Tô Phi cất bước liền đi. Chờ chút. Cơ Nguyệt Linh gọi lại hắn. Tô công tử, ngươi xác định nghe hiểu ta. Ngoặc kép, Tô Phi quay người trở lại. Đột nhiên phát hiện, Cơ Nguyện Linh ánh mắt trở nên cực kỳ lãnh đạm. Lập tức, á khẩu không trả lời được. Cơ Nguyện Linh nhìn chăm chú lên Tô Phi con mắt. Bọn hắn bốn mắt nhìn nhau, lại lẫn nhau nhìn không thấu đối phương tâm sự. Thật lâu về sau. Cơ Nguyệt Linh rủ xuống đôi mắt, khinh vị một tiếng nói, ai, Tô công tử, kỳ thật ta chỉ là muốn nói cho ngươi, tốt nhất chỗ nào đều không cần đi, ngươi liền an tâm lưu tại vạn vườn hoa, hảo hảo tu luyện, đây mới là ngươi phải làm nhất sự tình, ta minh bạch, nhưng ta còn là nghĩ đi chung quanh một chút, Tô Phi gần nhất nhìn rất nhiều có quan hệ tại phương. Diện tu luyện thư tịch, nhưng hắn vẫn cảm thấy, tự mình căn bản không hiểu tu luyện, hệ thống bên trong, ngoại trừ đã học được mấy thứ công pháp chưa thăng cấp bên ngoài. Hiện tại hắn duy nhất có thể làm, có lẽ chính là học tập, thậm chí là quyển kia có thể gia tăng huyết trì độ dày. Nhưng hắn hiện nay còn không muốn tu luyện cái này hai môn công pháp. Vì vậy, hắn bây giờ căn bản liền không có chuyện để làm. Vậy được rồi, đã Tô công tử khăng khăng như thế, Nguyệt Linh liền không nói nhiều. Tô công tử xin cứ tự nhiên, đa tạ. Hướng Cơ Nguyệt Linh vươn người thi lễ, sau đó chính là cất bước rời đi Nguyệt Linh viện. Nguyệt Linh viện đằng sau có một tòa cùng cả tòa Cửu Đỉnh Sơn Trang không hợp nhau trúc lâu. Trúc lâu bên ngoài đất đai bằng phẳng, bên trên cắm đầy binh khí, đao, thương, kiếm, kích, trọng phủ, trường cung, quyền trượng, các dạng binh khí, cái gì cần có đều có. Một mắt nhìn lại, những binh khí kia số lượng nói ít vượt qua 1000 đem. Cũng cái này Cửu Đỉnh Sơn Trang bên trong, rõ ràng chỉ có 5 cái người mà thôi. Tại sao có thể có nhiều như vậy binh khí? Tô Phi lòng mang hiếu kỳ, liền muốn đi qua xem một chút. Dừng lại, Cơ Nguyệt Linh đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn. Trầm giọng nói, đó chính là Đêm Tuyết Tầng. Ngươi không thể tới. Ngạch, vì sao? Đêm Tuyết Tầng bên ngoài tại sao lại có nhiều như vậy binh khí? Cơ Nguyệt Linh không ưa thích người khác hỏi quá nhiều vấn đề, nhưng Tô Phi vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Ta nói, Đêm Tuyết không ưa thích nhân loại, nhất là nam nhân, những binh khí kia chủ nhân đều là bị Đêm Tuyết giết chết. Nàng mỗi giết một người, liền sẽ đem bọn hắn binh khí mang về, cắm trên mặt đất. Cái này, Tô Phi cuối cùng minh bạch, nếu là hắn tùy tiện xâm nhập Đêm Tuyết Tầng, chỉ sợ đảo mắt liền sẽ trở thành Đêm Tuyết Đao Hạ chi quỷ. Nguyệt Linh, ngươi có thể nói cho ta một chút Đêm Tuyết cố sự a? Nàng tại sao lại chán ghét nhân loại? Vì sao chán ghét nhân loại? Thân người mà vì người, thật chẳng lẽ không minh bạch đạo lý trong đó? Thế nào, chẳng lẽ ta hẳn là minh bạch? Tô Phi một mặt mờ mịt. Ha ha, Cơ Nguyệt Linh lạnh lùng buồn cười. Tô công tử, người thật đúng là cất minh bạch giả bộ hồ đồ. Vậy ta hỏi ngươi, Tần Quốc người vì tội gì tâm tìm kiếm băng vực cánh cửa? Vì, thật có lỗi, ta minh bạch. Tô Phi lập tức đã hiểu, liền lấy kiếm khách làm thí dụ. Một khi đột phá đại kiếm hoàng bình chướng, cái người tu vi đạt tới cấp 139. Ai cũng sẽ nhớ đột phá 14 cấp không? Trở thành một tên cao cao tại thượng kiếm tôn. Mà, muốn trở thành kiếm tôn, nhất định phải đồ sát thanh long, luyện hóa thanh long đồng. Nghĩ như vậy, long tộc chán ghét nhân loại, cũng hoàn toàn chính xác, hợp tình hợp lý. Lập tức, Tô Phi nói không ra lời. Về sau nếu là mình muốn đột phá kiếm tôn bình chướng, phải chăng cũng muốn luyện hóa thanh long đồng mới có thể làm được? Trong lúc nhất thời, Tô Phi tâm tình trở nên phức tạp. Đã ngươi đã hiểu, ta liền không cần lại nói cái gì. Tóm lại, ngươi tốt nhất rời xa Đêm Tuyết Tầng, cũng không cần ý đồ đi tới gần đêm tuyết. Cái này, trước đó cứu ta người bên trong, chẳng lẽ không bao gồm đêm tuyết? Đương nhiên, Cơ Nguyệt Linh nói, có một số việc, ta kỳ thật không tất yếu tận lực giấu giếm ngươi. Sở dĩ đêm tuyết mãnh liệt như thế chán ghét nhân loại, chủ yếu nhất nguyên nhân là bởi vì cha mẹ của nàng đều là chết tại các ngươi nhân loại trong tay. Chẳng lẽ cha mẹ của nàng là thanh long? Vâng, như vậy nàng cũng là thanh long. Không tệ, tất cả đêm họ long đều là thanh long. Nghe vậy, Tô Phi nhíu nhíu mày lại. Đã nàng là thanh long, nàng rời đi băng vực cánh cửa đi vào thế giới loài người, liệu sẽ quá mạo hiểm nhiều? Nếu như bị người phát hiện, chẳng phải là... Cái này ngươi có thể yên tâm, Cửu Đỉnh Sơn Trang mặc dù tại Tần Quốc Vương thành cảnh nội, nhưng không có người biết rõ như thế nào tiến vào Cửu Đỉnh Sơn Trang. Thậm chí không có người biết rõ Cửu Đỉnh Sơn Trang lối vào đến cùng tại cái gì địa phương. À, nghe vậy, Tô Phi có chút hiểu được. Khó trách như thế lớn Cửu Đỉnh Sơn Trang liền cái hạ nhân cũng không có. Nói như vậy, các ngươi tại Cửu Đỉnh Sơn Trang bên ngoài bày ra kết giới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.